Cô học trò lăng nhăng 2. Chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Jenny chạy đi đâu? Đúng trước cửa một ngôi nhà. Tín Ton, Vân Quân đang nấu ăn chạy ra mở cửa. Cô sao vậy? Sao lại khóc thế này? Jenny không nói gì cả. Ôm chầm lấy Vân Quân. Áp mặt vào cổ. Cứ thế òa khóc theo bản năng. Thôi mà, vào nhà đã. Có lẽ Quân Kỳ đã làm chuyện gì rồi. Đỡ Jenny vào trong nhà ngồi. Lấy cho Jenny một cốc nước. Cô uống chút nước đi. Rồi bình tĩnh nói tôi nghe chuyện gì. Jenny theo lời Vân Quân uống một ngụm nước. Nhưng lại khóc lần nữa. Tiếp tục ngã mình vào người Vân Quân. Có lẽ lúc này, Jenny cần yên tĩnh một chút. Rồi tiếng khóc dần vơi đi. Thay vào đó là sự im lặng. Vân Quân nhẹ nhàng ẵm Jenny vào phòng nghỉ ngơi. Em ấy đang ở nhà tôi. Nhưng hiện tại em hãy khoan xuất hiện đã. Gửi dòng tin nhắn cho Quân Kỳ. Nấu tiếp thức ăn. Chốc lát nữa cho Jenny. Cô cũng không hiểu. Hai lần thấy Jenny khóc đều là khóc vì Quân Kỳ. Lần nào cũng vậy. Khóc mệt đến độ ngất đi. Lần nào cũng vậy. Cùng là Vân Quân bên cạnh. Mày khỏi chạy lòng vòng nữa. Về trụ sở lo làm việc đi. Chị Jenny đang ở nhà cô Vân Quân. Cúp máy với Thiên Trúc. Thanh Nhã cùng Quân Kỳ lúc này mới yên lòng xuống nhà ăn. Nếu chị muốn thay đổi, tôi sẽ chờ. Nói Quân Kỳ vẫn còn con nít thì đồng ý, cũng đúng. Giống với Jenny, không cần trưởng thành, không cần suy nghĩ. 10 năm trước vẫn vậy, 10 năm sau vẫn vậy. Đó cũng chính là lý do. Jenny lúc nào cũng phải trưởng thành. Từ lúc nào thói quen sắp đặt Quân Kỳ cũng trở thành thứ không bỏ được. Cuộc cãi vã này cả hai cũng đều sai cả. Một người trẻ con, một người quá trưởng thành. Người quá tự tin, người vô tư làm điều mình thích. Người thì chọn chịu đựng, người thì chọn chờ đợi. Tiếp tục im lặng, và im lặng, chính là thứ gây ta ết chết nhanh nhất một cuộc tình. Chủ tịch có ý kiến gì không ạ? Chủ tịch, Thanh Nhã đứng cạnh vỗ nhẹ vào vai Quân Kỳ mấy cái. Không động tĩnh. Đến lúc đánh mạnh một cái, Quân Kỳ mới phản ứng. Cậu nhân viên thuyết trình kế hoạch sợ đến mồ hôi đổ hột. Cần xem lại, tôi cho các cô cậu một cơ hội khác. Chỉnh lại các kế hoạch còn quá sơ hở. Một tuần, nhanh chóng làm đi, rồi đứng dậy bỏ đi ra khỏi phòng. Ngồi chê y ghế chủ tịch, ngửa mặt, nhắm mắt, không gian tĩnh lặng, tiếng giày cao gót của Thanh Nhã bước vào. Chê y tay là một ly sữa nóng. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng chuyện hai người. Tôi đã bảo không sao mà. Vậy tại sao chị thấy sợ thấy lo lại không nhắn tin hay gọi điện xin lỗi? Chị ấy quyền lực mà. Chỉ cần một chữ. Về. Đến ông ngoại tôi cũng không dám cãi. Trẻ con. Thì tôi trẻ con. Trẻ con với chị ấy. Nhưng với cô thì tôi nghĩ tôi sẽ không trẻ con đâu. Quân Kỳ đứng dậy. Dồn ép Thanh Nhã vào tường. Chê y tay, ly sữa nóng của Thanh Nhã không ngừng lay chuyển mặt. Chị mà tiếng tới nữa, là tôi sẽ hất sữa nóng vào người chị. Có vẻ như tôi làm chủ tịch quá dễ dàng rồi nhớ. Hiền quá để cho cấp dưới ức hát iota p. Mặt Thanh Nhã lúc này xanh như đít nháy. Chỉ cần một chữ ký của tôi cô sẽ dọn đồ ra khỏi đây đấy. Không được, vừa ký mua chiếc xe máy trả góp để đi lại. Nghỉ làm rồi. Lấy gì để trả chứ? Chị, đừng có làm bậy. Nếu tôi cứ thích làm bậy thì sao? Giật lấy ly sữa chê y tay của Thanh Nhã. Uống một ngụm rồi đặt lên kệ tủ bên cạnh. Bản thân liền tiến tới áp sát Thanh Nhã. Thân thể hai người sát đến nỗi con muỗi cũng khó lọt qua. Làm cho không khí nóng hơn bao giờ hết. Cốc cốc, chủ tịch, tôi là Thiên Trúc đây. Thần may mắn chiếu mệnh cô. Vào đi. Thiên Trúc đi vào thấy Quân Kỳ đã đứng sẵn chờ mình. Nhưng gương mặt hơi đỏ. Làm gì mà mặt đỏ thế? Sốt hả? Không có. Uống. Sữa. Nóng thôi. À, mày lo đi xin lỗi chị Jenny đi nhé. Hiện tại chị ấy chưa bình tĩnh. Cứ để chị ấy ở cạnh cô Vân Quân đi. Chắc không? Chắc chứ sao lại không? Lúc mày hôn mê, hai người ưỡm. Lâm á nha. Có luôn. Coi chừng bị hớt tay chê y. Hèn gì. Lúc đầu rõ ràng tình địch mà giờ thân vậy. nguy hiểm, còn không lo đi xin lỗi. Nhưng mà không được, chị ấy còn chưa bình tĩnh. Để thời gian nữa đi, con nhỏ nhu nhược này. Mày mà không đưa Jenny về nhà, tao gọi Mac bà ngoại mày. Quân Kỳ trợn mắt lên nhìn Thiên Trúc. 14 năm trước nó gọi khiến cô với Vân Quân phải xa lìa. Giờ gọi lần nữa, liên quan tới Jenny, có khi nào, đầu lìa xa cổ không? Mày mà nói tao từ mặt mày, vậy thì chuyển đi. Dạ con thưa ông nội, có gì phải để con gái nhà người ta bình tĩnh, lỡ chưa ổn định tinh thần, xách dao chém con sao ông nội? Vỗ vai Quân Kỳ, thê nô công, nói ba chữ cuối, Thiên Trúc chạy khỏi phòng làm việc của Quân Kỳ, thật sự dí không kịp. Phải gọi cho cô Lâm Lâm dạy dỗ. Tên này cũng là thê nô thôi có khác gì mình. Wow, tự nhận thê nô luôn. Thanh Nhã sau lưng bồi thêm. Cô có tin, thê nô như tôi có thể khiến cô 3 ngày không rời giường được nửa bước không? Tin, tôi tin. Được rồi, chị làm việc tiếp đi. Cách chương.